Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2654, Ô Nhiễm. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư quả thực nghĩ chùy khóc giống. Rốt cuộc như thế nào mới có thể đem hư vô pháp tắc làm xong? Kia màu cam tinh thạch nhiệt lượng có thể đưa nàng linh hồn nướng hóa. Khủng. Bố như vậy nhiệt lượng đều không thể đem hư vô pháp tắc giải quyết cho. Lúc trước tin 2333 tà. Thế mà thật nhảy một lần hư vô pháp tắc. Cũng chính là khi đó hư vô pháp tắc không có lớn mạnh. Không thì liền không có. Một cái nhiệm vụ người gọi Ninh Thư. 2333 quả thực chính là một cái hố trời. Ninh Thư cảm thấy chính mình nếu như bây giờ nhảy vào đi. Có thể trong nháy. Mắt bị chôn vùi, từ đây biến mất, thế giới ngay tại chậm rãi được chữa trị, vết rạn càng ngày càng ít, nhưng là, hư vô pháp tắc thủy chung là cái vấn đề lớn, sinh linh thế giới không có cấu trúc một cái, không có thích hợp vật dẫn. Ninh, Thư cảm thấy chính mình bận rộn một lúc lâu, kỳ thật vẫn là dậm chân tại chỗ, không có cái gì tiến bộ, có lẽ là tại tích lũy, nhưng là biến hóa gì đều không. Có, ngôi sao màu xám thạch ném vào hư vô pháp tắc bên trong. Không có cái gì phản. Ứng, Ninh Thư cũng hoài nghi là giả tinh thần thạch, nên đi làm nhiệm vụ. Mỗi ngày đều có việc làm không xong. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian, cùng chủ hệ thống yêu cầu công đức. Chủ hệ thống trực tiếp đáp lời. Không tại công đức trong ghi chép. Ninh Thư, có ý tứ gì? Chủ hệ thống, không có công đức. Ninh Thư, cảm giác không phải một cái hệ thống sự tình, vốn là luân hồi thế giới sự tình, nàng cùng chủ hệ thống tranh công đức đoán chừng là nếu không tới. Ta sát, phủ quân cùng với nàng móc từ đâu? Nói khả năng có, khả năng không có, rõ ràng chính là không có. Ninh Thư ấn mở phủ quân, đại lão, công đức đâu? Phủ quân, đưa ngươi một đóa tiểu hoa hoa, công đức không có. Ninh Thư, ta muốn ngươi tiểu hoa hoa làm gì? Ngươi tiểu hoa hoa rất đáng tiền sao? Phủ quân, ta tự mình dưỡng hoa. Bên ngoài một đóa khó cầu. Ninh Thư lạnh lùng mặt. Điểm ấy công đức đều phải móc. Lần sau không cho ngươi phóng linh hồn. Phủ quân, tài chính khẩn trương. Ta có nhiều như vậy xương cốt muốn dưỡng. Xương cốt đều là ăn công đức. Đừng hỏi ta tranh công đức. Không có. Ninh Thư. Những đại lão này đều là móc bước. Ninh Thư có điểm sợ hãi. Nếu như mình về sau gây dựng khô lâu đại quân, có phải hay không một khối vàng ngật đáp đều phải vịn thành hai nửa hoa. Nghèo không phải một loại trạng thái. Nghèo là một loại trạng thái bình thường. Dù là trên người bây giờ có hơn 1.000 vạn công đức, nhưng là Ninh Thư đột nhiên cảm thấy chính mình nghèo đến không có một tia một tuyến. Cùng 10 vạn so sánh, một khối tiền cùng 10 đồng tiền đều là nghèo. Có phải thật vậy hay không muốn bán thành tiền linh hồn chi lực? Ân, khô lâu đại quân cũng còn không có thành lập ra tới. Ngay tại lo, lắng chuyện tiền bạc, càng lên cao mặt bò. Cảm giác càng khổ bức. Trước kia sợ mình bị xóa bỏ. Nhưng bây giờ không có xóa bỏ uy hiếp. Còn phải không ngừng đến bôn tẩu. Nhất định phải bồi dưỡng mình người. Không thì chuyện gì đều phải tự mình làm. Quá mẹ nó mệt mỏi. Giống luân hồi thế giới. Liền cần người thời thời khắc khắc trông coi. Phòng, ngừa xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng là này nhất thời bán hội. Đi đâu mà tìm người. Cũng tìm không thấy hợp tác người. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Ninh Thư trong đầu cấu tứ tương lai của mình. Sau đó một đầu thi hành. Từng bước một đi. Trước đặt trước cái tiểu mục tiêu, cảm ngộ không gian pháp tắc, sau đó mục tiêu kế tiếp chính là cảm ngộ quy tắc. Sau đó liền có thể đi nhặt ve chai, liền có thể lấy tới tinh thần thạch, liền có thể giữ được hư vô pháp tắc. Tóm lại muốn kiên trì đến mình có thể giải quyết hư vô pháp tắc lại nói. Tranh thủ thời gian, hiện tại đi làm nhiệm vụ, trước đó, trước nhìn trộm một chút đại lão bầy trong đang đàm. Luận chuyện gì? Xem xét nói chuyện phiếm kỷ luật. Ninh Thư phát hiện những đại lão này đều rất nhàn. trò chuyện đều là một ít bình dân đồ vật, không có chút nào cao cấp đại khí cao cấp. Ninh Thư muốn rình coi một chút tân bí sự tình đều không có cơ hội. Những đại lão này đều không làm nhiệm vụ sao? Ninh Thư xem những này ghi chép thực hơi mệt, mỏi mệt cực kỳ. Hệ thống không? Gian trong 2333 thanh âm vẫn luôn tại quanh quẩn. Ninh Thư dứt khoát đến Mộc Chi Thành đi ngủ một giấc mới làm nhiệm vụ. Hiện tại loại này trạng thái tinh thần, làm nhiệm vụ cũng không có tinh thần. Gì, nhất định phải lấy sung mãn nhất linh hồn trạng thái làm nhiệm vụ. Linh hồn, truyền tống quá trình bên trong cũng sẽ mệt nhọc. Nếu như là phức tạp nhiệm vụ, đầu óc không hiệu nghiệm rất có thể liền thất. Bại, Ninh Thư nằm tại quý phi y thượng, cảm thụ được Mộc Chi Thành làm cho người ta thư sướng khí tức. Này một giấc Ninh Thư ngủ được cũng không tốt. Cưỡi ngựa xem hoa nằm mộng. Các loại cổ quái kỳ lạ mộng. Tỉnh lại linh hồn rất nặng nề. Ninh Thư hoài nghi mình linh hồn bị ô nhiễm. Không phải nói hấp thu tinh khiết linh hồn chi lực, linh hồn sẽ không bị ô nhiễm. Linh hồn đi qua địa phương nào, thân ở địa phương, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ làm linh hồn nhận ô nhiễm. Hơn nữa làm nhiệm vụ đều sẽ làm linh hồn nhận ô nhiễm. Người ủy thác thân thể trong lưu lại rất nhỏ bé linh hồn chi lực. Loại này linh hồn chi lực là không tinh khiết, tích lũy tháng ngày cũng sẽ bị ô nhiễm. Ninh Thư đào không ít hồn thạch mỏ. Cửu cung sơn tầng dưới chót thế giới tiếc xúc không tinh khiết hồn dịch. Lại thêm gần nhất gặp được ách thú, khả năng bị ách thú cho ô nhiễm. Ninh Thư theo quý phi y thượng đứng lên, trở lại hệ thống không gian. Làm hệ thống quét hình một chút linh hồn của mình phải chăng nhận lấy ô nhiễm. Hệ thống quét hình kết quả, linh hồn pha tạp 10% vật không rõ nguồn gốc chất. Đề nghị tước đoạt hết thảy linh hồn chi lực, phòng ngừa ô nhiễm bản nguyên. Linh hồn, quả nhiên bị ô nhiễm. Thế giới không có tuyệt đối tinh khiết đồ vật, chỉ là hàm lượng bao nhiêu. Đem hết thảy linh hồn chi lực đều tước đoạt, lại cho đến chủ hệ thống đi tinh lọc. Một nửa linh hồn chi lực liền không có. Ôi, ngọa tào, vô duyên vô cớ đã mất đi một nửa linh hồn chi lực. Ninh Thư không cách nào đỡ hút, tước đoạt linh hồn chi lực đi. May mắn trước đó cất không ít, không thì mất đi một nửa linh hồn chi lực, linh hồn sẽ trở nên rất yếu đuối. Đúng, xin tước đoạt linh hồn chi lực. Máy móc tiếng nói vừa rơi xuống. Hệ thống không gian bên trong xuất hiện kim loại màu sắc hình tròn cửa kim loại. Ninh Thư đi vào, tay đỡ vách tường, còn không có một chút chuẩn bị tâm lý thời điểm. Một cỗ mãnh liệt rút ra thống khổ, cảm giác kia liền bị lăng chỉ hơn 3000 đao đồng dạng. Có thể cảm giác đau theo trên thịt gọt qua. Thật mẹ nó đau a. Thế nào đều không nhắc nói một tiếng. Tối thiểu nhất dán cái quảng cáo. Làm cho người ta có chuẩn bị tâm lý. Ninh Thư đứng không yên, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Linh hồn chi lực giống sương mù đồng dạng theo trên người nàng bốc hơi. Đến cuối cùng, linh hồn của nàng đã nhanh trong suốt phải xem không thấy. Luân hồi thế giới bên trong, tùy tiện một cái linh hồn đều so với nàng cứng cỏi. Ninh Thư là bò ra tới. Quá đau, về sau cũng không thể tại ô nhiễm linh hồn. Không thì lại đau lại tổn thất. Linh hồn chi lực, mi tâm giọt nước cùng hổ khẩu chồi non đều phải nhìn không thấy. Ninh Thư, nhanh lên tìm ra tinh khiết linh hồn chi lực. Những này linh hồn chi lực là hồn dịch cùng bình thường hồn thạch chiết xuất. Chỉ từ ra đời vãng sinh trí, luân hồi thế giới không cần. Ninh Thư đều lưu, còn nghĩ tương lai bán. Tất cả đều dùng. Ninh Thư hấp thu linh hồn chi lực. Linh hồn chậm rãi trở nên bền bỉ. Cảnh cáo, tước đoạt linh hồn chi lực số lần không thể vượt qua 5 lần. Quá nhiều lần sẽ tạo thành linh hồn băng diệt. Hết chương.